Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 61, anh là Tiểu Thanh Tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diệu Quang gần như là va vào phòng bệnh của Thẩm Sắc. Loạng choạng bổ nhào đến bên giường. Cứu tôi, Thẩm Sắc. Thẩm Sắc liếc mắt một cái đã nhìn thấy mạch máu màu đỏ trên cổ hắn ta. Giống như rễ cây sống đang lan ra má. Thẩm Sắc lập tức đưa tay xé toạc cổ áo hắn ta. Nhìn thấy đồ chôn theo người chết trên cổ hắn ta đã biến thành màu đỏ thẫm. Như một quả trứng, mọc, chặt trên ngực hắn ta. Cổ nữ đã hồi sinh, là cổ nữ đang nuốt chửng thân thể của Kỳ Diệu Quang. Cậu đã làm gì? Sắc mặt Thẩm Sắc âm trầm chưa từng thấy. Lá bùa của tôi ít nhất cũng bảo vệ cậu được 5 ngày. Cậu đã làm gì? Ánh mắt Kỳ Diệu Quang hoảng sợ, nhưng khóe miệng vẫn không nén được ý cười, tạo thành một khuôn mặt dữ tợn, nắm lấy cổ mình nói, là Cố Ninh, trên người Cố Ninh có một lá bùa, đột nhiên bốc cháy, sau đó lá bùa ông đưa cho tôi cũng cháy, nhất định là có người đưa bùa cho Cố Ninh để đối phó với tôi. Cậu đi tìm Cố Ninh. Thẩm Sắc tức giận, khó khăn giơ tay tát vào mặt hắn ta một cái. Ngu xuẩn, đến lúc này rồi mà cậu còn ham muốn sắc dục. Hắn ta gần như có thể tưởng tượng ra. Kỳ Diệu Quang nhất định là đã tiếp xúc gần với Cố Ninh nên mới bị lá bùa của cô ta phá vỡ lá bùa hộ mệnh mà hắn ta đưa. Đã đến lúc nào rồi mà Kỳ Diệu Quang còn dám lãng phí thời gian đi tìm Cố Ninh. Hắn ta đã nói với Kỳ Diệu Quang chỉ có 5 ngày. Kỳ Diệu Quang toàn thân vừa đau vừa nóng. Cái tát trên mặt cũng không cảm thấy đau nữa. Chỉ cầu xin, cứu tôi, Thẩm Sắc. Nếu tôi chết thì sẽ không có ai giúp ông lấy linh cốt nữa. Không phải ông còn một lá bùa sao? Đưa cho tôi, nhanh đưa cho tôi. Cổ nữ đã hồi sinh trên người cậu rồi. Bây giờ tôi cho cậu bùa hộ mệnh cũng vô dụng. Thẩm Sắc nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta quả thực còn một lá bùa hộ mệnh. Đó là để dành cho bản thân. Nhưng bây giờ hắn ta không thể không cứu Kỳ Diệu Quang. Dù sao người có quyền thế và dễ lợi dụng như Kỳ Diệu Quang rất khó tìm. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là Kỳ Diệu Quang sẽ lấy được linh cốt cho hắn ta rồi. Thẩm Sắc cuối cùng cũng lấy ra lá bùa hộ mệnh cuối cùng. Dán chặt lên minh khí trên ngực Kỳ Diệu Quang. Minh khí màu đỏ thẫm bị lá bùa màu vàng bao phủ hoàn toàn. Mạch máu, màu đỏ đang sục sôi trên cổ Kỳ Diệu Quang cũng dừng lại trong nháy mắt. Kỳ Diệu Quang như bị rút hết sức lực. Ngã khuỵu xuống đất, cơn đau trên người dần biến mất. Hắn vội vàng sờ lên cổ và mặt. Vẫn còn cảm nhận được nhiệt độ của mạch máu, cổ nữ, không rút đi, chỉ là tạm thời bị phong ấn lan rộng. Đây là lá bùa hộ mệnh cuối cùng của tôi. Cổ nữ đã hồi sinh. Tôi không có tu vi nên không thể rút nó ra khỏi người cậu. Chỉ có thể tạm thời phong ấn nó. Cậu nhiều nhất chỉ còn chưa đến 10 tiếng. Thẩm Sắc nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn ta. Lá bùa này nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ chưa đầy một ngày. Kỳ Diệu Quang, muốn sống thì lập tức đi lấy linh cốt đến cho tôi. Trễ nữa thì tôi thật sự không cứu được cậu đâu. Lần này, Kỳ Diệu Quang không nói thêm lời nào. Chỉ nói, được, hắn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Không lãng phí một giây nào đi gặp cục trưởng Vương. Yêu cầu lập tức phê duyệt, lập tức khai quật linh cốt. Trong bệnh viện, Diệp Đồng Trần truyền dịch xong, Hiểu Sơn Thanh cũng gọi cô dậy. Cô trông rất mệt mỏi, nên ngủ một giấc thật ngon. Họ không ở trong phòng bệnh, mà ở trong phòng truyền dịch chuyên dụng. Ở đây không có giường bệnh, Diệp Đồng Trần dựa vào ghế truyền dịch ngủ thiếp đi. Hiểu Sơn Thanh nhẹ nhàng đắp áo lông vũ của mình lên người Diệp Đồng Trần. Nhìn cổ tay vừa truyền dịch xong của cô. Trắng bệch lộ ra chút máu. Cậu cẩn thận nâng tay cô đặt vào trong áo lông vũ. Tay cô rất lạnh. Hiểu Sơn Thanh nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cô trong áo lông vũ, rồi nhanh chóng buông ra. đứng dậy đi ra ngoài thấp giọng hỏi y tá có túi chườm nóng không? Hoặc miếng dán giữ nhiệt. Y tá đưa cho cậu một miếng dán giữ nhiệt của mình. Hiểu Sơn Thanh cảm ơn rối rít, trở lại chỗ ngồi, lén lút dán miếng dán giữ nhiệt vào mặt trong áo lông vũ của mình. Để bàn tay lạnh giá của Diệp Đồng Trần đặt lên trên miếng dán. Cô mệt lả, như vậy mà vẫn chưa tỉnh. Hiểu Sơn Thanh rụt tay về, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen xóa của cô. Mái tóc đen ướt sũng của cô đã khô, chỉ là trên mặt vẫn còn nhợt nhạt. Cậu khẽ thở dài, thật khó nói là mình không đau lòng. Thật ra vụ án trộm mộ này không liên quan gì đến văn phòng luật và Diệp Trần. Nhưng cô vẫn hết lòng hết sức giúp đỡ Tống Minh Minh, giúp đỡ cảnh sát. Trước đây cậu luôn cảm thấy cô đơn, khi thực tập tại văn phòng luật lớn giống như một kẻ lạc loài. Điều hành văn phòng luật nhỏ này cũng giống như một nhà sư khổ hạnh. Cậu rất khó nói rõ cho người khác hiểu cậu đang theo đuổi điều gì. Nhưng sau khi Diệp Trần đến, văn phòng luật trở nên náo nhiệt. Cậu đột nhiên có người đồng hành trên con đường này. Cậu nói cậu muốn duy trì chính nghĩa. Diệp Trần không cười nhạo cậu. Cô hiểu cậu, bởi vì cô cũng là người như vậy. Theo đuổi điều gì? Theo đuổi việc người oan được minh oan, kẻ ác phải chịu trừng phạt. Cậu nhìn Diệp Trần, ngón tay vuốt ve đuôi tóc cô cực kỳ nhẹ nhàng. Nhỏ giọng thì thầm, nhanh chóng khỏe lại nhé. Văn phòng luật không thể thiếu cô. Cậu cũng không thể thiếu người đồng hành như cô. Con đường này quá đỗi cô độc. Diệp Đồng Trần khẽ nhíu mày. Cô nhận ra mình đã ngủ thiếp đi. Đang nằm mơ. Trong mơ lóe lên rất nhiều hình ảnh đau khổ mà Kim Linh Nhi trải qua. Máu chảy thành sông trên núi rừng. Kim Linh Nhi giết người này đến người khác. Toàn thân bắn đầy máu. Trong cơn mưa lớn Kim Linh Nhi quay đầu lại. Khuôn mặt dính đầy máu kia lại biến thành chính khuôn mặt của cô. Cô cầm thanh kiếm nhuốm máu. Đứng giữa bãi thi thể. Nhìn một tên dân làng đang cầu xin. Hắn ta quỳ xuống dập đầu. Hắn ta nói hắn ta không ăn thịt Thiện Thủy Thiên Sư. Hắn ta chỉ đứng bên cạnh nhìn. Có phải vậy không? Hắn ta chỉ đứng nhìn. Sư phụ cô cả đời hành thiện, cứu giúp thiên hạ, cứu sống biết bao nhiêu người trong cơn dịch bệnh. Những kẻ ngu muội này lại nghe lời kẻ xấu, cho rằng máu thịt của sư phụ cô có thể chữa khỏi dịch bệnh. Diệp Đồng Trần cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, nhìn bãi thi thể la liệt dưới đất, giơ kiếm muốn giết hắn ta. Bọn chúng đáng chết. Đồng Trần, đột nhiên có người gọi cô. Cô quay đầu lại nhìn thấy sư phụ đang cầm ô đứng trong cơn mưa lớn. Vẫy tay với cô, mưa rồi, mau lại đây. Sư phụ, cô ngây người bước tới. Sư phụ nắm lấy tay cô. Giống như lúc nhỏ che ô cho cô, đưa tay vén đi những sợi tóc ướt trên trán cô, dịu dàng nói, lạnh không, vào nhà lau khô người đi, ngày mai mà bị bệnh lại khó chịu, cô mặc cho sư phụ kéo đi. Bước vào căn phòng cô ở trong đạo quán, trong phòng các sư huynh sư đệ đều có mặt, bọn họ cười nói với cô, sư muội biến thành con mèo nhỏ rơi xuống nước rồi. Sư muội chẳng lẽ vì không nhớ chiêu kiếm mà xấu hổ đến mức trời mưa to cũng phải luyện kiếm sao? Đừng nói sư tỷ như vậy. Sư tỷ giỏi nhất, tỷ ấy chỉ là nhất thời quên thôi. Sư tỷ đừng để ý đến bọn họ. Sư muội, ta nấu canh gừng rồi. Cô ướt sũng đứng đó. Sư phụ sờ trán cô nói. Con đã làm rất tốt rồi Đồng Trần. Không cần quá tự trách bản thân. Cô ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt cười của sư phụ. Ông nói, quên chiêu kiếm cũng không sao. Đồng Trần, sư phụ đưa con lên núi. Là vì con trời sinh có tiên cốt. Sở hữu năng lực mà người thường không có. Nếu không dạy dỗ cẩn thận e rằng con sẽ lạc lối. Nhưng con vốn dĩ lương thiện. Bây giờ cũng đã lớn rồi. Con có thể rời khỏi đạo quán hoàn tục về nhà bất cứ lúc nào. Con không cần phải khổ tu tế thế. Ông nói, sư phụ chỉ mong con làm người lương thiện. Khuôn mặt cô ướt đẫm, cúi đầu nhìn thấy thanh kiếm vẫn còn nhỏ máu trong tay. Có phải cô đã làm chuyện rất xấu hay không? Cô, mèo, một con mèo trắng nhỏ đột nhiên chui vào lòng cô, kéo cô ra khỏi giấc mơ kinh hoàng đó. Diệp Đồng Trần giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầm đìa. Mở mắt ra nhìn thấy trước mặt có một con hồ ly lông trắng đang ngồi xổm. Nó lo lắng nhìn cô, không ngừng lấy đầu cọ vào mặt cô, kêu lên the thé. Cô tỉnh rồi, khuôn mặt Hiểu Sơn Thanh ló ra, lo lắng nhìn cô hỏi, sao mặt cô lại đổ nhiều mồ hôi thế này? Cậu vội vàng rút giấy muốn lau cho cô, lau được hai cái lại ý thức được điều gì đó, đưa giấy cho Diệp Đồng Trần. Gặp ác mộng sao? Diệp Đồng Trần nhìn cậu, ngây người nhận lấy tờ giấy. Cô mơ thấy rất nhiều giấc mơ. Cô mơ thấy sư phụ, mơ thấy Tiểu Thanh Tĩnh, mơ thấy mình hình như đã giết rất nhiều người. Đây chỉ là mơ thôi sao? Hiểu Sơn Thanh cầm một chai nước ép chưa mở nắp, vặn nắp đưa cho cô. Uống cái này đi, ngọt lắm. Diệp Đồng Trần nhận lấy, phát hiện chai nước ấm ấm, một cô gái ở trạm y tá pha nước ấm ngâm cho cô đấy. Hiểu Sơn Thanh cười nói, cô ấy là khán giả của cô, nói là rất thích cô, còn tặng miếng dán giữ nhiệt cho cô nữa. Diệp Đồng Trần lúc này mới để ý, dưới lòng bàn tay ấm áp của mình có dán một miếng dán giữ nhiệt. Cô uống hết chai nước ép trong tay, cô y tá nhiệt tình kia lại tranh thủ đến xem cô. Rất vui mừng nói với cô không ngờ có thể tận mắt nhìn thấy cô. Nói mọi người ở trạm y tá của cô ấy đều rất thích cô và Hiểu Sơn Thanh, còn giúp cô mắng đứa con hoang của nhà họ Kỷ trên mạng. Cô y tá trông còn rất trẻ, tràn đầy sức sống và hoạt bát. Diệp Đồng Trần nhìn cô ấy, nhớ đến rất nhiều cô gái, nhớ đến Ngụy Phán Phán, nhớ đến Cổ Nữ, lại nhớ đến Miêu Miêu. Miêu Miêu lớn lên nhất định cũng sẽ hoạt bát vui vẻ như vậy. Nếu có thể, cô hy vọng tất cả những cô gái đều được cô che chở. Bên ngoài trời vẫn mưa, vậy mà đã hơn 4 giờ chiều rồi. Cô ngủ lâu như vậy sao? Diệp Đồng Trần sờ cây tiêu trúc trong túi, định cùng Hiểu Sơn Thanh đến thẳng sân bay ăn chút gì đó rồi về Hàng Châu. Hồ ly lông trắng chui vào túi sách của cô. Cô và Hiểu Sơn Thanh vừa định bước ra khỏi bệnh viện, phía sau đã có người gọi, luật sư Diệp, luật sư Hiểu. Cô quay đầu lại, nhìn thấy cô y tá kia. Cô ấy chạy đến đưa chiếc ô trong tay cho Diệp Đồng Trần. Bên ngoài vẫn còn mưa, hai người dùng ô của tôi đi, đừng để bị ướt mưa rồi lại ốm. Diệp Đồng Trần ngại ngùng không nhận, cô ấy lại nhét cho cô. Tôi và đồng nghiệp tan ca rồi che chung một chiếc ô là được. Coi như chiếc ô này là tặng cho luật sư Diệp. Đừng khách sáo với tôi, chỉ là một chiếc ô thôi mà. Nhét xong liền chạy đi, chạy xa rồi còn quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt họ. Hiểu Sơn Thanh mỉm cười, như vậy cũng coi như ở hiền gặp lành. Diệp Đồng Trần bung chiếc ô trong tay ra, trên chiếc ô màu đen in hình chú chó chú mèo ngộ nghĩnh. Cô mỉm cười, trên thế giới này người lương thiện đều đang làm những việc tốt trong khả năng của mình, đúng không? Cô và Hiểu Sơn Thanh lên chuyến bay lúc hơn 5 giờ chiều, dự kiến hơn 11 giờ đêm đến Hàng Châu. Đời Dã đã đến sân bay đón họ trước. Diệp Đồng Trần ngủ suốt dọc đường. Máy bay vừa hạ cánh xuống Hàng Châu, cô và hồ ly ung trắng trong túi đồng thời cảm nhận được hơi thở mãnh liệt, là hơi thở của Cổ Nữ. Cô ấy đã thoát khỏi minh khí và hồi sinh rồi sao? Cô bước nhanh hơn, cùng Hiểu Sơn Thanh đi ra khỏi sân bay, nhưng hơi thở của Cổ Nữ thật sự quá mãnh liệt. Cô nhìn về hướng hơi thở phát ra, chỉ nhìn thấy màn đêm u ám dày đặc. Hướng đó là hướng văn phòng luật. Hồ ly lông trắng bồn chồn không yên. Diệp Đồng Trần bấm đốt ngón tay tính toán phương hướng, vậy mà phát hiện hơi thở của Cổ Nữ hồi sinh lại đến từ đạo quán bão nhất. Sao cô ấy lại hồi sinh ở đạo quán? Từ sân bay về văn phòng luật còn hơn 1 tiếng rưỡi nữa. Quá lâu, để đới dã đưa cậu về đi. Không cần đưa tôi về văn phòng luật, Diệp Đồng Trần nói với Hiểu Sơn Thanh, thuận miệng tìm đại một lý do. Tôi muốn đến chỗ Miêu Miêu một chuyến. Muộn thế này còn đến tìm Miêu Miêu. Hiểu Sơn Thanh ngạc nhiên, để đới dã đưa cô đi. Không cần, tôi đi tàu điện ngầm. Nhanh hơn, Diệp Đồng Trần bước nhanh hơn, trực tiếp đi thang cuốn xuống tầng hầm theo hướng tàu điện ngầm. Hiểu Sơn Thanh còn chưa kịp chào tạm biệt cô, cô đã đi mất. Đợi đến khi không còn nhìn thấy Hiểu Sơn Thanh, Diệp Đồng Trần đi vào nhà vệ sinh vắng người, vừa đi vừa bấm tay niệm chú, nói với hồ ly lông trắng, dẫn đường, đi tìm Kim Linh Nhi. Ánh sáng trắng lóe lên trên bức tường trước mặt cô. Cô mang theo hồ ly lông trắng xuyên tường mà vào. Giây tiếp theo, bước ra khỏi bức tường phát sáng. Cô đã đến một đạo quán. Bên này, hồ ly lông trắng lao ra, nhanh chóng chạy về phía khu tháp lâm phía sau đạo quán. Sao lại ở khu tháp lâm? Diệp Đồng Trần theo sau con cáo chạy vào khu tháp lâm. Mùi máu tanh nồng nặc hòa quyện với mùi hương của cổ nữ xộc thẳng vào mặt cô. Cô nhìn thấy một chiếc máy xúc đang đậu bên ngoài khu tháp lâm, rồi lại nhìn thấy người đang đứng dưới chân tháp của sư phụ cô. Đó là Hiểu Thanh Tĩnh và Kỷ Diệu Quang. Dưới màn đêm u ám, ánh đèn đường chập chờn, cô nhìn thấy Kỷ Diệu Quang đang cười gằn bóp cổ Hiểu Thanh Tĩnh. Còn Hiểu Thanh Tĩnh thì dùng cây xà beng trong tay đâm xuyên qua bụng Kỷ Diệu Quang. Máu tuôn ra xối xả. Kỷ Diệu Quang dường như không hề cảm thấy đau đớn, vẫn siết chặt cổ Hiểu Thanh Tĩnh. Móng tay trở nên dài ngoằng, ghim sâu vào da thịt Hiểu Thanh Tĩnh. Cười gằn nói, tất cả đều đáng chết. Đáng chết, trên mặt hắn nổi lên những mạch máu đỏ au, như thể cổ trùng sắp phá kén chui ra. Chủ nhân, là chủ nhân. Hồ ly lông trắng muốn xông lên. Diệp Đồng Trần đột nhiên thổi tiêu trúc, tút tút hai tiếng. Kỳ Diệu Quang đang bóp cổ Hiểu Thanh Tĩnh bỗng khựng lại. Hắn ngoảnh đầu nhìn Diệp Đồng Trần, cổ họng phát ra tiếng. Anh trai, Hiểu Thanh Tĩnh hít thở một hơi, truyền âm cho Diệp Đồng Trần. Đừng qua đây, có camera giám sát. Nhưng chưa kịp nói hết, Diệp Đồng Trần đã vung tay lên. Ánh đèn đường chập chờn và camera giám sát đồng loạt bùm bùm phát nổ. Trong nháy mắt, cô đã áp sát Kỷ Diệu Quang đang bị nhập. Đưa tay nắm lấy vai Hiểu Thanh Tĩnh kéo vào lòng, tay kia vẽ bùa trên không trung. Bốp, một tiếng đánh vào ngực Kỷ Diệu Quang, ánh sáng trắng đỏ bắn ra. Hiểu Thanh Tĩnh chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm xà beng của mình bị Diệp Đồng Trần nắm lấy. Tay cô rất lạnh, trước đây tay cô không lạnh như vậy. Hiểu Thanh Tĩnh nghe thấy cô nói rất nhanh, lui về phía sau, cô dùng sức đẩy anh ra sau lưng, như một hình bóng lướt qua. Tay cầm xà beng ép Kỷ Diệu Quang đang bị nhập liên tục lùi về phía sau. Dựa vào tháp lâm, Kỷ Diệu Quang phun ra máu, bắn lên cổ Diệp Đồng Trần. Hắn ta run rẩy đau đớn, nhưng cổ nữ trong cơ thể hắn lại cười lớn. Tất cả đều đáng chết, Vu Thần cũng đáng chết. Đáng chết, một lá bùa căn bản không thể phong ấn được cổ nữ đã hồi sinh. Mạch máu đỏ tươi chui ra từ da thịt ngực Kỷ Diệu Quang, lan dọc theo xà beng, muốn bò lên tay Diệp Đồng Trần. Diệp Đồng Trần lại thổi tiêu trúc, nhưng lần này cổ nữ không hề dừng lại, cười lớn bò lên ngón tay cô, gào thét, anh trai cũng đã chết rồi, mẹ và cha cũng đáng chết, họ không cần ta, anh trai cũng chưa từng quay lại thăm ta, tất cả đều chết hết đi. Giọng nói của cô ấy khàn đặc, vô dụng, cây tiêu trúc này không thể đánh thức cô ấy. Diệp Đồng Trần nhìn, mạch máu sắp chui vào mơ u bàn tay mình, nhíu mày, Kim Linh Nhi, tôi không muốn hủy hoại hồn phách của cô, dừng lại đi. Nhưng cô ấy đã mất đi lý trí từ lâu. tiếng cười man dợ át đi giọng nói của Diệp Đồng Trần. Diệp Đồng Trần, Hiểu Thanh Tĩnh muốn xông lên. Một bóng trắng bên cạnh đột nhiên lao tới. Đừng, hồ ly lực trắng đột nhiên hóa thành hình dạng Bạch Khang. Lao tới ôm lấy Kỷ Diệu Quang, chắn trước tay Diệp Đồng Trần. Nó nhìn đôi mắt đó, đôi mắt thuộc về Kim Linh Nhi. Khóc nói, đừng giết cô ấy, đừng tiêu diệt hồn phách của cô ấy. Cô ấy sẽ tỉnh lại, sẽ tỉnh lại. Đôi mắt đỏ ngầu kia nhìn chằm chằm vào nó, khuôn mặt đẫm lệ của nó phóng to trong đồng tử của cô ấy. Nó vừa khóc vừa gọi cô ấy. Đừng giết chủ nhân, tỉnh lại đi Kim Linh Nhi. Chúng ta cùng đi ngắm trăng. Ta sẽ ở bên cạnh người mỗi ngày. Đừng chết, ta sẽ ở bên cạnh người mãi mãi. Người muốn ta thì thổi sáo. Ta nhất định sẽ đến. Chúng ta cùng trốn khỏi trại cổ. Đi đâu cũng được. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang khóc. Kim Linh Nhi nhớ ra rồi. Nhớ ra lúc cô ấy nhảy xuống vực. Anh trai đã ôm lấy cô ấy. Nhớ ra anh trai bên giường bệnh hết lần này đến lần khác vuốt ve lưng cô ấy đang run rẩy vì khóc. Nhớ ra lúc cô ấy nói muốn bỏ trốn. Anh trai đã nắm chặt tay cô ấy. Dẫn cô ấy chạy khỏi trại cổ. Mạch máu. Dừng lại bên tay Diệp Đồng Trần. Đôi mắt đỏ ngầu của Kỷ Diệu Quang đang rơi lệ. Đó là Kim Linh Nhi đang khóc. Cô ấy nhớ ra rồi. Lúc cô ấy muốn nhảy xuống vực, người ôm lấy cô ấy không phải anh trai, mà là Không Thanh. Là Không Thanh nhỏ bé của cô ấy hóa thành hình dạng anh trai cầu xin cô ấy đừng chết. Cô ấy nhớ ra rồi. Sau đó, mỗi đêm đến bầu bạn với cô ấy, dẫn cô ấy trốn khỏi trại cổ đều là anh trai giả do Không Thanh hóa thành. Cô ấy biết, cô ấy luôn biết anh trai sau đó là Không Thanh, bởi vì anh trai của cô ấy không thể chạm vào cô ấy. Phải đeo găng tay dày mới có thể ôm cô ấy, nhưng anh trai bên bờ vực lại dùng bàn tay lạnh lẽo ôm lấy cô ấy. Dùng bàn tay lạnh lẽo vuốt ve cô ấy. Trên đời này chỉ có Không Thanh nhỏ bé của cô ấy mới có thể chạm vào cô ấy như vậy. Cũng chỉ có Không Thanh nhỏ bé của cô ấy mới có thể không chút do dự dẫn cô ấy trốn khỏi trại cổ. Cho nên cô ấy rất hận. Hận tộc trưởng, hận tất cả mọi người trong trại cổ. Hận mẹ và cha, cũng hận anh trai thật sự không đến thăm cô ấy nữa. Họ bỏ rơi cô ấy. Từ khi sinh ra đã bỏ rơi cô ấy. Tại sao họ không mang cô ấy đi, mang cô ấy trốn khỏi trại cổ? Đừng bỏ rơi ta, Không Thanh trước mắt đang khóc. Nó gọi cô ấy, chủ nhân, Kim Linh Nhi, ta giúp người tìm anh trai. Chúng ta cùng đi tìm anh trai. Mạch máu, màu đỏ quấn quanh xà beng từ từ rút lui. Trở lại cơ thể Kỷ Diệu Quang, một đôi tay như ảo ảnh thò ra từ cơ thể Kỷ Diệu Quang. Ôm lấy Không Thanh đang khóc. Không Thanh sững sờ, cảm nhận được đôi tay kia đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu mình. Bỗng nhiên nước mắt tuôn rơi như suối. Nó nghe thấy Kim Linh Nhi trong cơ thể Kỷ Diệu Quang phát ra giọng khan khan. Không Thanh, Không Thanh nhỏ bé của chị. Cô ấy đã tỉnh, cô ấy nhận ra nó rồi. Trên bầu trời đầy mây đen vang lên tiếng sấm rền. Từ xa truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Cảnh sát đến rồi sao? Cảnh sát đến rồi. Hiểu Thanh Tĩnh lập tức bước lên. Kéo tay Diệp Đồng Trần đang cầm xà beng xuống. Lấy khăn tay vừa lau tay cho cô. Lau dấu vân tay trên xà beng. Vừa nói. Cô mau đi đi. Quay về văn phòng luật đi. Camera không quay được cô. Cô cứ coi như chưa từng đến đây. Anh nói rất nhanh. Cô yên tâm, tôi sẽ không để ai động đến mộ của Thiện Thủy Thiên Sư. Diệp Đồng Trần đột nhiên nắm lấy ngón tay anh. Anh quen tôi, tay Hiểu Thanh Tĩnh run lên trong lòng bàn tay cô. Tim anh đập nhanh vô cùng. Anh không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt cô. Anh sợ mình để lộ sơ hở. Dưới màn mưa phùn, mái tóc đen của anh bị gió thổi rối tung che khuất đôi mắt. Nhìn tôi. Diệp Đồng Trần nắm chặt ngón tay anh, ra lệnh nói, hốc mắt Hiểu Thanh Tĩnh đỏ hoe, ngón tay run rẩy, anh ngẩng đầu nhìn Diệp Đồng Trần. Vừa rồi anh gọi tôi là Diệp Đồng Trần. Diệp Đồng Trần nhìn chằm chằm vào mắt anh. Anh quen tôi, cô không phải là không nghi ngờ Hiểu Thanh Tĩnh là người quen biết cô từ trước. Thậm chí còn nghi ngờ anh chính là Tiểu Thanh Tĩnh. Nhưng anh liên tục phủ nhận. Vì vậy, cô đã gạt bỏ nghi ngờ này. Bởi vì mèo nhỏ của cô sao có thể phủ nhận việc nhận ra cô? Nó không phải là luôn tìm kiếm cô trong luân hồi sao? Nhưng lúc này, cô nghe rõ ràng Hiểu Thanh Tĩnh gọi cô là Diệp Đồng Trần. Mèo nhỏ của cô cũng luôn gọi cô như vậy. Cả họ lẫn tên, Diệp Đồng Trần đưa tay vén tóc mái của anh lên. Áp lòng bàn tay vào trán anh hỏi. Anh là ai? Lòng bàn tay cô lạnh lẽo. Tỏa ra ánh sáng trắng. Hiểu Thanh Tĩnh biết, đây là thuật pháp mà cô thường chơi với anh trước đây. Cô gọi thuật pháp này là thuật đọc tâm, chỉ cần anh nói dối, cô sẽ cảm nhận được. Đôi môi mím chặt của anh cũng run rẩy. Không ai biết anh muốn nhận ra cô đến nhường nào. Nhưng một khi anh và cô nhận nhau, cấm thuật mà anh hạ xuống sẽ bị phá vỡ. Cô nhất định sẽ phải gánh chịu hậu quả do mình gây ra. Không, anh không muốn nhìn thấy cô đau khổ. Có phải anh là Tiểu Thanh Tĩnh không? Cô nhíu mày hỏi lại. Tiếng còi xe cảnh sát xé toạc màn đêm, dừng lại bên ngoài đạo quán. Hiểu Thanh Tĩnh nắm lấy cổ tay cô kéo xuống. Đi mau, hốc mắt anh đỏ hoe vì gió. Tôi sẽ nói cho cô biết, nhưng không phải bây giờ. Mau rời khỏi đây, cô thoát thân rồi mới có thể giúp tôi lo liệu việc kiện tụng được chứ. Anh đỏ hoe mắt cầu xin cô đấy, Diệp Thiên Sư, hốc mắt Diệp Đồng Trần cũng như bị gió thổi đỏ hoe. Mèo nhỏ của cô chưa bao giờ chịu gọi cô là chủ nhân. Nó rất nghịch ngợm, rất ngông cuồng, sau khi tu luyện thành hình người cũng luôn gọi cô là Diệp Đồng Trần. Diệp Đồng Trần, chỉ có một lần, nó gây họa đánh người ta bị thương. Cô muốn đuổi nó xuống núi nói không cần nó nữa. Nó mới đỏ hoe mắt ngồi xổm trước đầu gối cô. Uất ức cầu xin cô đừng đuổi nó đi. Gọi cô là Diệp Thiên Sư, xin người, anh chính là Tiểu Thanh Tĩnh phải không? Sấm sét ầm ầm, tiếng bước chân và tiếng la hét của cảnh sát vang lên phía sau. Diệp Đồng Trần cuối cùng cũng buông tay, thoát cái đã biến mất khỏi tầm mắt anh. Hiểu Thanh Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn tia chớp trên bầu trời đầy mây đen, chậm rãi chỉnh lại cổ áo, tay áo, giơ tay vuốt tóc mai ra sau tai. Người bên trong đừng cử động. Ánh đèn pin của cảnh sát chiếu tới, rọi thẳng vào mặt anh. Anh nheo mắt, giơ tay lên không động đậy. Lúc Tống Minh Minh dẫn theo cảnh sát cầm súng xông vào, nhìn thấy anh đều sững sờ. Ông chủ Hiểu, sao lại là ạm? Không phải anh báo cảnh sát sao? Là tôi báo cảnh sát. Hiểu Thanh Tĩnh giơ tay cười với anh ấy, áy náy nói, xin lỗi, giờ này còn để mọi người tăng ca. Tống Minh Minh đứng hình. Từ khi vào nghề cảnh sát đến nay, đây là lần đầu tiên anh ấy gặp phải hung thủ như vậy. Hiểu Thanh Tĩnh người đầy máu, nhưng vẫn lễ phép, phối hợp một cách kỳ lạ, để họ còng tay mình lại, không hề phản kháng, thậm chí là chính Hiểu Thanh Tĩnh báo cảnh sát, nhưng phía sau anh là máu me đầy đất, và Kỳ Diệu Quang đang thoi thóp. Tống Minh Minh chạy đến bên cạnh Kỳ Diệu Quang, lập tức gọi xe cấp cứu, một cây xà beng đâm xuyên qua bụng Kỳ Diệu Quang. Ngực còn có vết thương bị xé rách, ra tay thật tàn nhẫn, chảy nhiều máu như vậy không biết còn cứu sống được không. Nếu không cứu được, vậy thì Hiểu Thanh Tĩnh đã giết người. Sắc mặt Tống Minh Minh rất nặng nề, anh ấy không biết nên nói chuyện này với Hiểu Sơn Thanh như thế nào. Hiểu Thanh Tĩnh bị đưa lên xe cảnh sát, Kỳ Diệu Quang được đưa lên xe cấp cứu. Tống Minh Minh cầm điện thoại đi đến trước cửa văn phòng luật đóng chặt. Anh ấy do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Hiểu Sơn Thanh, muốn báo cho cậu đến đồn cảnh sát một chuyến. Điện thoại còn chưa gọi được, cửa văn phòng luật đã bị đẩy ra. Trong văn phòng luật không bật đèn. Diệp Đồng Trần vịn tay nắm cửa đứng ở cửa, sắc mặt trắng bệch, nhìn anh ấy hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tống Minh Minh cầm điện thoại đang gọi giờ, nhìn Diệp Đồng Trần nói, phải, điện thoại được kết nối. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Hiểu Sơn Thanh. Alo, cảnh sát Tống giờ này còn gọi điện thoại cho tôi là có chuyện gì gấp sao? Có phải đám trộm mộ kia xảy ra chuyện gì rồi không? Ánh mắt Tống Minh Minh vẫn còn đang nhìn Diệp Đồng Trần. Nói với Hiểu Sơn Thanh trong điện thoại. Không phải, luật sư Hiểu, ba cậu xảy ra chuyện rồi. Diệp Đồng Trần cũng nhìn anh ấy. Cô đang nghĩ, rõ ràng Hiểu Thanh Tĩnh biết có camera giám sát, tại sao không hủy camera trước rồi mới ra tay? Là bởi vì anh biết sớm muộn gì cũng sẽ bị điều tra ra sao? Vậy thì anh có thể không ra tay, hoặc là không giết người. Anh là muốn camera ghi lại nhất cử nhất động của Kỳ Diệu Quang phải không? Kỳ Diệu Quang làm gì ở khu tháp lâm? Đào mộ của sư phụ cô? Hắn ta còn làm gì nữa không? Cô đột nhiên nhớ tới bên ngoài khu tháp lâm có một chiếc máy xúc. Kỳ Diệu Quang biết lái máy xúc sao? Diệp Đồng Trần đột nhiên hỏi Tống Minh Minh. Có phải có một chiếc máy xúc không? Tống Minh Minh ngẩn người. Vội vàng cúp điện thoại nói. Phải, nhưng trên máy xúc không có ai. Đạo quán gần đây được phê duyệt tu sửa. Máy xúc có lẽ là do công nhân lái đến đạo quán lúc ban ngày. Luật sư Diệp, cô mơ thấy gì sao? Phải không? Cách chương.